Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Cút ra ngoài quỳ xuống. 2. Ở đây một đám học viên đều là cho rằng Lý Tần Chiêu trước cái kia phiên lần phải đem bọn họ khai trừ lời nói, chỉ do là cho bọn họ tới một người hạ mã uy. Lý Tuấn Vĩ cũng lớn khái là cùng một loại ý nghĩ. Hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ban cấp là hắn kiến nghị học viện phân phối cho Lý Tần Chiêu. Nếu là Lý Tần Chiêu thật sự đem những người này khai trừ rồi, hắn nhất định là muốn thay Lý Tần Chiêu nhận lãnh chuyện này. Đây là hắn phải làm. Thế nhưng hắn cũng không phải bị tra tấn cuồng, có thể không gánh trách nhiệm. Đương nhiên là không gánh trách nhiệm, thật là tốt a. Các ngươi cảm thấy ta đây một lễ khóa nói thế nào? Lý Tần Chiêu đột nhiên hỏi. Nghe được Lý Tần Chiêu này câu hỏi sau khi, ở đây một đám học viên mới thật sự là đem tâm một lần nữa thả lại trong bụng. Nếu đối phương như thế quan tâm thái độ của bọn họ, liền chân chính nói rõ đối phương trước những kia khai trừ lời nói của bọn họ là ở hù dọa bọn họ. Được, đặc biệt tốt, so với ta phụ thân dạy còn tốt hơn. Đây là ta nghe qua tốt nhất một lễ khóa. Vì bù đắp trước bọn họ đối với Lý Tần Chiêu bất kính, bọn họ tự nhiên là tốt như thế nào nghe nói thế nào. Có điều, tuy rằng ngữ khí của bọn họ cùng với dùng từ có chút sốc nổi chút, thế nhưng bọn họ những câu nói này nhưng cũng thực sự là phát ra từ nội tâm. Được, bọn họ đúng là cho rằng Lý Tần Chiêu giảng bài là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay nghe qua tốt nhất một lễ khóa. Các ngươi cảm thấy ta có tư cách làm các ngươi lão sư sao? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Đương nhiên, chúng ta đặc biệt tán thành ngài. Đời ta liền nhận thức ngài, ta sinh là của ngài học sinh, chết là ngài chết học sinh. Mọi người ngươi một chút, ta một lời thổi phồng nói. Lý Tần Chiêu hài lòng gật đầu, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Lợi hại. Lý Tuấn Vĩ nhìn trước mắt này cùng hài đến mức tận cùng tình cảnh, trong lòng không khỏi đối với Lý Tần Chiêu nói một tiếng lợi hại. Này một đám đâm đầu, coi như là mình cũng không thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong liền thuyết phục bọn họ. Tuy rằng này quần đâm đầu hiện tại cũng không nhất định là nhiều chịu phục Lý Tần Chiêu, chỉ là muốn bù đắp chính mình trước hành vi. Thế nhưng có thể dự kiến, chỉ cần Lý Tần Chiêu lao thẳng đến bọn họ dạy dỗ xuống, nhiều nhất thời gian nửa tháng, những người này là có thể bị dạy dỗ ngoan ngoãn. Hạ tiết khóa, Lý Tần Chiêu nói rằng, hạ tiết khóa, chúng ta nhất định là đúng hạn đến. Ngươi yên tâm đem, chúng ta nhất định sẽ đúng hạn tới. Tuy rằng ta vẫn đến muộn về sớm, yêu ngủ nướng 3 phút nhiệt độ, thế nhưng ta biết ta nhưng thật ra là một cực kỳ đúng giờ thật là tốt hài tử. Này yên tâm đi, ta khẳng định cũng sẽ đúng hạn đến. Mọi người dồn dập biểu quyết thầm nghĩ. Đúng hạn đến, Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày. Ngươi nhưng là không nên xem thường chúng ta a. Chúng ta nói đúng hạn đến, nhất định là sẽ đúng hạn tới. Ngài nhìn được rồi, ta nhất định sẽ đến đại thanh táo. Mọi người thấy Lý Tần Chiêu nhíu mày, trong lòng nhất thời liền dâng lên hơi giận dỗi, không phục cảm giác, bọn họ cảm giác mình nhận lấy xem thường, không phải là đúng hạn đến sao? Bọn họ những ngày qua chi con cưng, làm sao có khả năng không làm được đây? Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Nhìn mọi người quần tình xúc động dáng vẻ, Lý Tần Chiêu khẽ lắc đầu một cái nói rằng, các ngươi có thể hay không đúng hạn đến, ta là không để ý. Lý Tần Chiêu ánh mắt đảo qua, mọi người quần tình xúc động biểu hiện, lập tức liền biến mất. Mọi người bình tĩnh lại, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, sự tình tựa hồ là với bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Dù sao tiết sau khóa, ta cũng sẽ không cho các ngươi trên. Lý Tần Chiêu nhìn thấy tất cả mọi người bình tĩnh lại, cứ tiếp tục nói rằng, ý của ta là, hạ tiết khóa các ngươi cũng không cần đến rồi. Cái gì? Có ý gì? Có người không khỏi hỏi lên. Cũng không phải phức tạp hơn chuyện tình a? Các ngươi nghe không hiểu. Lý Tần Chiêu nói rằng, nói đơn giản một chút, chính là các ngươi bị khai trừ rồi. Mọi người lăng lăng nhìn Lý Tần Chiêu, có chút không phản ứng kịp. Ngài nói ngài muốn khai trừ chúng ta? Có người hỏi, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm không dám tin tưởng. Có thể, nhưng là nếu ngài muốn khai trừ chúng ta, ngài tại sao phải cho chúng ta giảng bài a? Còn nói tốt như vậy. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu như vậy, nhưng là hắn lời nói vừa nói xong lại đang trong lòng bổ sung xong một câu như vậy sau, nhưng là ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn kỳ thực hẳn là biết đáp án. Đối phương sở dĩ cho bọn họ giảng bài, tự nhiên là bởi vì này dạng đối phương mới có thể trở thành bọn họ trên thực tế lão sư, sau đó liền nắm giữ đưa bọn họ khai trừ tư cách. Mà sau khi đối phương hỏi bọn họ, các ngươi cảm thấy ta đây một lễ khóa nói như thế nào, cũng không phải nghĩ thu được bọn họ tán thành, ngược lại là vì là khai trừ bọn họ làm nền mà thôi. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Chúng ta không muốn bị khai trừ, có thể hay không khai trừ chúng ta? Mọi người có chút niềm tin không đủ nói. Không phải là các ngươi muốn lùi ta khóa sao? Lý Tần Chiêu hỏi. Không phải là các ngươi cho ta điểm quan trọng, giọt, nói cho ta một nấc thang hạ sao? Nói xong, hắn cũng là không giống nhau. Không chờ những người này trả lời vấn đề của chính mình, liền rồi hướng Lý Tuấn Vĩ nói rằng, chúng ta đi thôi. Lý Tuấn Vĩ ngơ ngác đứng lên, nha, một tiếng, hãy cùng ở Lý Tần Chiêu phía sau đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa chớp mắt, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn bên trong phòng học, chỉ thấy đến ở đây một đám học viên, trên mặt tất cả đều mang theo mờ mịt, hối hận, không dám tin tưởng các loại tâm tình hỗn tạp lên vẻ mặt. Ai, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Hắn khẽ thở dài một hơi, liền chạm đích đi rồi. Một đám học viên nhìn theo Lý Tần Chiêu, Lý Tuấn Vĩ hai người rời đi, chờ hai người biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Bọn họ mong rằng hai người biến mất địa phương. Hối hận, bình sinh lần thứ nhất bọn họ minh bạch hối hận rốt cuộc là loại thế nào cảm xúc. Dĩ vãng, coi như là bởi chính mình không nỗ lực mà mất đi lẽ ra nên bọn họ lấy được đồ vật, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì quá mức. Gia cảnh bọn họ quyết định cho dù hắn chúng mất đi những thứ đồ này, bọn họ còn có cơ hội một lần nữa được. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ nhưng là chân chính hối hận rồi. Bọn họ cảm giác, nếu là lần này, mất đi như thế một danh sư, như vậy bọn họ thật sự sẽ hối hận cả đời. Nhưng là, bọn họ nên làm như thế nào đây? Dĩ vãng, coi như bọn họ tạm thời mất đi, cha mẹ bọn họ cũng sẽ vì bọn họ chùi đít, để cho bọn họ một lần nữa được. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu cái kia kiên quyết thái độ, để cho bọn họ rõ ràng, coi như là bọn họ truyền ra cha mẹ chính mình đến, cũng không tế với chuyện. Làm sao vậy? Chúng ta lão sư mới tới sao? Trương Thiên đẩy cửa ra, liền cảm nhận được trong phòng học áp thấp. Thế nhưng, hắn còn chưa phải từ lên tiếng hỏi, cút ra ngoài, quỳ xuống, bỗng nhiên một thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Thiên giật mình, không, không đến nỗi chứ, chính mình chỉ là đến muộn một lễ khóa mà thôi. Có cần hay không cút ra ngoài, còn muốn quỳ xuống à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.